Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 839. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, cô vẫn luôn phiền muộn vì bản thân hoàn toàn không có cảm giác chân thật của việc mang thai câu đến lúc nãy cô nôn ra. Lúc này mới thật sự cảm nhận được trong bụng thật sự đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Lâm Trạch Tây quan sát một lúc, thấy cô thật sự không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Em dọa C, H, E, T anh rồi, không sao là tốt rồi. Trở lại văn phòng, Tô Ý liền định gọi điện thoại cho Chu Cận Xuyên, nói cho anh biết chuyện hôm nay cô bị nôn nghén. Nào ngờ gọi điện thoại qua mấy tiếng chuông, văn phòng vẫn không có ai. Nhưng mà Chu Cận Xuyên ngày thường công việc bận rộn, thỉnh thoảng không có ở văn phòng cũng là chuyện bình thường, nên cũng không suy nghĩ nhiều. DT định đợi tối về nhà rồi nói cho anh nghe. Tối về, Chu Cận Xuyên về muộn hơn mọi ngày. Tô Ý thấy vẻ mặt anh mệt mỏi và căng thẳng, không khỏi quan tâm hỏi. Sao vậy, khó chịu ở đâu à? Chu Cận Xuyên khẽ lắc đầu. Không sao, hôm nay em thế nào? Nghe nói em đến nhà máy thực phẩm rồi. Tô Ý ừ một tiếng, vội vàng kể lại chuyện mình bị nôn nghén ở nhà máy thực phẩm. Hôm nay em cuối cùng cũng có chút cảm giác rồi. Cô nói rất vui vẻ, nhưng nụ cười của Chu Cận Xuyên lại có chút gượng gạo. Tô Ý lập tức nhận ra anh có gì đó không đúng, sau khi lên lầu liền nghiêm túc hỏi anh. Có phải anh đang giấu giếm em chuyện gì không? Hôm nay lúc ở nhà máy thực phẩm em gọi điện thoại cho anh không có ở văn phòng, liên lạc viên của anh cũng không có ở đó. Chu Cận Xuyên sững người, sau đó mấp máy môi. Vợ à, thật ra anh có chuyện muốn nói với em, nhưng mà em phải chuẩn bị tâm lý trước đã, chuyện này là về Tiểu Bắc. Trong lòng Tô Ý rơi lộp bộp một cái, đã đoán được không phải chuyện tốt gì. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại. Em biết rồi, anh mau nói đi. Chu Cận Xuyên đưa tay ra đỡ lấy vai cô. Hôm nay anh nhận được điện thoại từ Tây Bắc, nói là nhóm nghiên cứu khoa học của ông cụ Mặc gặp chuyện. Các thành viên trong nhóm bị thương trong một lần nổ mìn. Ông cụ Mặc đã hôn mê, Tiểu Bắc hiện tại đang tỉnh táo. Nhưng mà... Chưa đợi anh nói xong, Tô Ý đã sốt ruột hỏi. Nhưng mà sao, bọn họ bị chấn thương do sóng va đập của vụ nổ sao? Không phải chấn thương ngoài da, hiện tại vẫn chưa rõ, có vẻ là liên quan đến bức xạ của căn cứ thí nghiệm. Vậy bây giờ bọn họ đang được điều trị ở đâu? Ở bệnh viện Tây Thị, bọn anh đang liên hệ để chuyển viện đến Kinh Thị. Mẹ có biết không? Vẫn chưa biết, anh chỉ nói với ba Liêu thôi, hiện tại tạm thời đừng nói với mẹ, sợ bà ấy không chịu nổi, dù sao chuyển viện cũng cần có thời gian. Vừa dứt lời, điện thoại trong phòng bỗng nhiên reo lên. Chu Cận Xuyên vội vàng bước tới nghe máy. Là tôi, lúc nào? Được, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, chưa đợi Tô Ý hỏi, Chu Cận Xuyên đã thở phào nhẹ nhõm. Đã sắp xếp máy bay quân dụng đến đón rồi. Vừa rồi Hạo Nam gọi điện thoại đến, nó và chị dâu thứ hai sẽ cùng nhau đi đón. Lúc này Tô Ý cũng đã lấy lại bình tĩnh, tự nhủ bản thân không thể hoang mang. Chỉ cần có thể đưa người về Kinh Thị, nhất định sẽ nghĩ ra cách chữa trị. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, Tô Ý đã nghĩ ra không ít cách có thể dùng đến. Nếu không được, còn có nước linh tuyền, nhất định sẽ không sao đâu. Thuận lợi thì khi nào có thể đến? Sáng sớm mai, chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm mai anh sẽ đến đó xem sao. Tô Viết Hoa ô ý gật đầu. Em đi cùng anh, chuyện của mẹ, ngày mai cũng phải nói cho bà ấy biết, không thể giấu mãi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, Tô Ý đột nhiên buồn nôn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Què, một tiếng, suýt chút nữa đã nôn hết mật xanh mật vàng ra ngoài. Chu Cận Xuyên cũng giật mình, sao lại nôn nghiêm trọng như vậy? Tô Ý bất lực lắc đầu, em cũng không biết là bị sao nữa, có lẽ là do quá căng thẳng. Cách chương